Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông chứ? Bạch Nghi Lý hoài nghi nhìn hắn hỏi. Nam nhân kia nhìn cô nhếch miệng cười, bộ dáng như là khóc lóc xa xót tinh thần, so với giờ tưởng như là hai người. Nói cho tôi biết đây là số mấy? Nam nhân vươn ra một ngón tay trước mặt của cô, vẻ mặt cợt nhà nhìn cô cất tiếng hỏi. Bạch Nghi Lý nhắm mắt lại, cố gắng đè nén không nổi giận mà mắng người. Người này rốt cuộc là thần kinh có vấn đề sao? Thật là đáng chết mà. Mắng chửi người quá khí lực hay là nhanh chóng trực tiếp rời đi. Nghĩ là làm, cô mau đứng dậy xoay người thì bỗng nhiên bị hoa mắt chóng mặt, cả người mất thăng bằng. Cẩn thận một chút, cô không sao chứ? Nam nhân đỡ lấy cô, khuôn mặt quán đung đưa trước mắt của cô. Cô căn bản không biết phát sinh chuyện gì, cũng không kịp trả lời hắn. Một giây sau lập tức mất đi ý thức. Tiểu Dương, người đâu rồi? Vừa rời khỏi sân khấu thì Cận Cương lập tức bắt người hỏi. Tiểu Dương từ trong túi móc ra một cái chìa khóa, vẻ mặt rất chi là đắc ý. Tôi hỏi cậu người đâu rồi? Cậu đưa chìa khóa cho tôi làm gì chứ? Cận Cương sốt ruột mà nhìn vào mắt hắn hỏi. Đang ở trong phòng 301, còn đây là chìa khóa. Tiểu Dương không khỏi cất tiếng thở dài. Vừa mới nói xong thì chìa khóa trên tay đã bị rút đi. Mà hắn muốn nghe câu cảm ơn hoặc là khen ngợi, liền vọng tưởng của hắn nhanh chóng cũng rời đi theo bóng lưng của người nào đó. Tiểu Dương à, lão đại là nói ai chứ? Tài trống đại dân trong băng nhạc cất tiếng hỏi. Là nữ nhân. Nữ nhân ư? Trong nháy mắt, toàn bộ thành viên trong ban nhạc đều tụ lại đây. Là nữ nhân nào? Cậu mau nói ra đi. Tay chơi bát cao không khỏi tò mò mà hỏi gấp. Trường nón thiếu gia của bọn họ luôn kỳ thị nữ nhân. Nếu như không nhìn thấy hắn đau sắp chết, nhưng lại dám động thủ mà người xúc phạm cái chết của gay, thì bọn họ cùng từng hoài nghi rằng hắn là gay. Bởi vì mỹ nữ xuất hiện trước mặt của hắn, bọn họ chưa từng thấy hắn động chân mày. Nhưng là bây giờ vì một nữ nhân lại làm cho hắn chạy trốn nhanh đến như vậy. Cái đống lửa này có thể nào không kinh ngạc đây cơ chứ? Tiểu Dương à, cậu đừng có câm như vậy, nhanh nói đi có được hay không hả? Hát chính Á Lịch lớn tiếng nói. Mình không biết Tiêu Gia cùng với cô gái kia có quan hệ như thế nào. Mình biết nói gì đây cơ chứ? Nhìn ba gương mặt tuấn tú đang khẩn cấp trước mắt, Tiểu Dương có một chút khó khăn mở miệng. Vậy thì cô gái kia như thế nào, có đẹp hay không? Đại Sơn mở miệng hỏi. Là lão đại chủ động hay là cô ta chủ động chứ? A Cao về mặt tò mò hỏi. Bọn họ hẹn nhau ở nhà hàng hay là khách sạn, là ý của lão đại sao? Á Lịch lại hỏi. Làm sao bây giờ? Mình thực sự là không biết trả lời vấn đề nào trước nha. Tiểu Dương khóe miệng nhếch lên, đắc ý vênh váo làm bộ làm tịch. Không ngờ một giây sau, ở trên đầu liền xuất hiện mấy cú đấm cảnh cáo. Mình nói, mình lập tức nói ngay mà. Hắn lập tức đầu hàng đề mà kêu to. Cậu chính là thiếu dạy dỗ, còn có mau đem chuyện nói ra đi. Á Lịch lại gõ đầu hắn một cái. Vì vậy Tiểu Dương không thể làm gì khác hơn là đem chuyện lúc gặp ở nhà vệ sinh ra mà kể lại. Chuyện thiếu gia còn nói muốn gặp cô gái kia sau khi biểu diễn, cùng với chuyện hắn ta mời người hỗ trợ như thế nào, thông đồng cùng với người pha chế, làm cho cô gái kia hôn mê mà đem đến phòng 301, tất cả nói xong một lần. Theo như lời nói của cậu, thì cô gái kia chỉ là thanh tú chứ không phải là đẹp mỹ miều, không có gì đặc biệt cả. Thật không ngờ ánh mắt của lão đại lại thấp như vậy nha. A Cao có một chút thất vọng nói. Lão đại chứ không phải là cậu, chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, dù một nửa người dưới để mà suy nghĩ. Á Lịch nhìn không được phản bác lườm hắn một cái. Nhưng mà Tiểu Dương à, cậu cho cô gái kia là ăn cái gì chứ? Đại Dân đối với chuyện này khá là hứng thú. Một chút thuốc mê, một chút thuốc kích thích, còn có... Hắn muốn nói rồi lại thôi. Còn có cái gì hả? Xuân dược. Nghe đến đây thì A Cao đột nhiên cười lớn. Mình nghĩ Thiếu Gia có hứng thú với cô gái này, nhưng cô ta lại không mềm lòng, cho nên mới làm như vậy. Tiểu Dương nhanh chóng cất lời giải thích. Thực ra không có nói rằng cô gái kia đã có bạn trai. Mình sai lầm rồi sao? Không có. Cậu làm vậy như vậy rất là tốt đó. A Cao cười đến chảy cả nước mắt. Tiểu Dương mà, cậu xác định lão đại đối với cô gái kia là hứng thú nam nữa sao hả? Tự tiện hành động như vậy, cậu không sợ lão đại đánh sao chứ? Đại Sơn chen lời vào cất tiếng hỏi. Nghe đến đây thì Tiểu Dương cả người cứng đờ. Hắn chỉ nghĩ đến kết quả, không nghĩ đến hậu quả. Xong rồi, nếu như Thiếu Gia không có ý với cô gái kia, vậy thì hắn chết chắc rồi. Bây giờ mới nghĩ đến hậu quả, không phải là cậu đã quá chậm rồi hay sao chứ? Á Lịch cười hi hi, hướng tới hắn mà bỏ đá xuống giếng. Tiểu Dương mặt không còn một chút máu, vẻ mặt không biết phải làm sao mà nhìn Á Lịch, mồ hôi chảy ròng ròng. Bất chợt di động trong túi của hắn vang lên, làm cho hắn sợ hãi mà nhảy dựng lên. Hắn lấy di động ở trong túi ra, nhìn đến tên người gọi, đến đã khiến cho hắn thiếu chút nữa cầm không nổi dây động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net